con cũng không nên hận Vinh Chiêu, bản cung phái người đi trách cứ bụi nó. Cũng không biết chuyện, bản cung sở dĩ làm như thế, vẫn là muốn cho con cùng Vinh Chiêu sống qua ngày thật tốt, suy nghĩ bụi kia nếu như là đã xuất gia, thì không thể bận tâm thế gian tục sự dạng này, liên tục ở tại tục giới. Sở Tam phu nhân cười lạnh nói, Thục phi nương nương ngược lại đẩy trách nhiệm được sạch sẽ. Ai cũng không phải người ngu, muốn để bụi chết nhất trừ Vinh Chiêu ra, sẽ không có người khác. Chính các ngươi liên tục làm hại người còn chết không nhận nợ. Vinh Chiêu nói, Hoa Sương, bắt tặc bắt bẩn, bắt kẻ thông dâm bắt cả hai. Ngươi này là đỏ miệng răng trắng oan ủng người. Ta mặc dù không ưa bụi, nhưng còn không có nhẫn tâm đến trình độ muốn ả chết cháy. Ta là thật, tâm đãi Sở Lang, vì Sở Lang ta cũng không biết làm chuyện này. Hoàng hậu thở dài nói, Vinh Chiêu, ngươi không cần nói mình được vô tội như. Vậy tạm thời không nói đến chuyện này, ngươi trước kia cũng không có thiếu hại qua người Sở gia. Ngươi đã luôn miệng nói thật lòng đãi Sở đại nhân, vì sao không cẩn thận đối đãi người nhà hắn chứ? Ai, người đang làm, trời đang nhìn, mặc kệ ai làm chuyện ác bực này, cũng sẽ gặp báo. Ứng, hai nữ nhân này cắn răng không thừa nhận là Sở Hầu gia trước đó nghĩ đến rồi. Sở Hầu gia hiện tại cũng xác thực lấy không ra chứng cứ, nhưng ông biết rõ Hoàng thượng cùng Thái tử nắm chắc tâm. Lý, sự kiện này đừng nói khẳng định chính là mẹ con Mã Thục Phi làm, dù có phải các nàng làm hay không, dựa vào quá khứ các nàng cấu kết cùng nhị hoàng tử thiết kế trọng thần triều đình cùng với hoàng thượng hứa. Hẹn lúc trước hoàng thượng cũng nhất định phải xử trí các nàng. Hoàng thượng vốn muốn chơi xỏ lá, muốn dùng Vinh Chiêu áp chế Sở Hầu gia. Nhưng không chịu nổi mẹ con hai người này không thăm dò được tâm tư. Hoàng thượng cho rằng hoàng thượng còn bận tâm tình cha con, cho nên không nỡ xử trí Vinh Chiêu. Chuyện bây giờ huyên náo lớn đến dạng này, hoàng thượng nếu như còn dám tiếp tục dung túng mẹ con Vinh Chiêu, đừng nói Sở gia chính là hạ thần khác cũng sẽ thất vọng đau khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng nhìn Sở Hầu gia mặt đầy bi thống một chút, nhìn lại một chút mấy nữ nhân đấu khẩu, trong nội tâm nổi giận một trận. Mãnh liệt ho khan vài tiếng, ở thái giám vuốt sau lưng hắn nói, Thái tử, Sở Ái Khanh lưu lại, các ngươi liền lui ra đi. Tam phu nhân lại dìu lấy Đan hoàng hậu, Vinh Chiêu dìu lấy Mã Thục phi hành lễ cho hoàng thượng, lui xuống. Buổi chiều, sổ con tố cáo Vinh Chiêu lại giống như tuyết rơi bay vào hoàng cung, không chỉ nói nàng ta hãm hại gia quyến trọng thần, còn nói thái hậu nương nương sở dĩ bệnh nặng cũng là bởi vì Vinh Chiêu làm chuyện xấu chọc giận Điều Đại Tiên, mà Sở gia phủ Định Châu lại là một mảnh hoan ca cười nói. Mọi người ăn tối xong, Trần A Phúc tiễn bọn hắn ra chính viện, lại dắt Sở Hàm Yên đi Lạc Mai Am, bụi còn tụng kinh ở tiểu Phật đường, hai người, Trần A Phúc không gặp được bà, chỉ đành ở ngoài cửa vấn an, mới về chính viện. Hết chương 517, cách chương.